Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 560, chúng ta là cường đạo thế gia tới. Thiên hậu đưa ra một cánh tay ngọc chụp vào chính ôm ba cổ bị phê phán được tốc tốc phát run xấu xí. Xấu xí, một đôi đại la khuông đại đại quả dứa, lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Ngăn trở thiên hậu đưa về phía xấu xí móng vuốt. Ai dám khi dễ bản đậu đậu con gái, bản đậu đậu liền lôi tử ai cả nhà. Đậu đậu vung một đôi đại long chùy, tình hình kia, xin làm theo đang bị khiêu khích một tổ cầu các bảo bảo mẫu thân. Thiên hậu tức giận vô cùng, lại không thể làm gì, trợn mắt nhìn đậu đậu, hận thiết bất thành cương nói. Từ xưa mẹ hiền hay làm con hư, như người vậy che chở nàng, đem tới sẽ hại nàng. Nhà ta xấu xí làm sao rồi? Đậu đậu vung long chùy, hung ba ba nói, nàng mỗi ngày không chối từ vất vả cho các ngươi niệm kinh giúp các ngươi nâng tinh thần. Không có xấu xí, các ngươi có thể tiến bộ được nhanh như vậy sao? Cái nhà này trong... Nhà ta xấu xí công hiến lớn nhất. Mọi người nghe một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, câu cũng yên lặng cúi đầu xuống. Không có xấu xí bán như vậy, mệnh chẳng phân biệt được ngày đêm cho mọi người ca hát nâng tinh thần, cho dù nhiều hơn nữa tài nguyên, quả thật cũng không có biện pháp thần như vậy, tốc độ như vậy trưởng tu vi. Cần biết trường sinh đại đạo, gian nan nhất khảm thường thường chính là tinh thần cảnh giới. Thường thường một cái tiểu cảnh là có thể đưa ngươi đứng im mấy năm mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn vài vạn năm. Xấu xí làm gì sai? Các ngươi lại muốn ngược đãi như vậy nàng. Nàng không phải là bắt các ngươi một ít xanh xanh đỏ đỏ hàng lậu đang chơi. Kia tiểu bảo bảo không thích mắt sáng đồ vật. Ai cho ngươi môn nắm chính mình hàng lậu loạn lượng loạn sắp xếp loạn phơi. Còn làm cho như vậy hoa tiếu a. Đậu đậu chính mình mặc một bộ hoa đến ác tục hoa quần tử. Múa vung long chùy thở phì phò nói. Nàng một tiểu bảo bảo kia nhận ra đây là vật gì? Đây không phải là nhà ta xấu xí, mà là các ngươi sai. Các ngươi này là cố ý đang dùng một ít khảng đồ bẩn. Câu dẫn nhà ta xấu xí, giờ nàng thân thể tặng tay nàng, còn tặng nàng mát, à, mọi người tất cả đều mặt đầy mộng bức, chuyện này còn có thể như vậy mặt khác. Không cẩn thận mọi người tất cả đều từ nguyên cáo bị cáo tố thành bị cáo. Một bên Diệp Phong cái chán nhất thời lạnh thấm mồ hôi. Đậu đậu nha đầu này bình thường nhìn như ngu ngốc to. Không nghĩ này ngụy biện suy luận uy lực, cũng sắp vượt qua trên địa cầu một ít kim bài đại luật sư. Không cáo mà lấy là vì tạc. Thiên hậu tức giận vô cùng nói, nàng loại này tùy tiện loạn cầm người khác đồ vật khuyết điểm. Thì phải đổi, thì phải ác sửa chữa. Cần biết giờ trộm châm, đại lúc trộm kim, nàng loại này trời sinh mang đến thói hư tật xấu. Ta đây cái làm tổ mẫu. Nhất định phải đại khí lực đưa nàng sửa chữa. Cái gì trời sinh là bản đậu đậu dạy cho nàng. Mà bản đậu đậu bản lĩnh tất cả đều là phong ca ca giáo. Đậu đậu càn quấy nói, bản đậu đậu từ nhỏ phải dựa vào đánh cướp mà sống, so với trộm trực tiếp hơn. Sau đó canh là theo chân phong ca ca, từ trong châu kiếp đến thiên châu, từ Thiên Châu kiếp đến Huyền Châu, lại từ Huyền Châu kiếp đến Trường Sinh khu vực. Xấu xí cha nàng còn vừa mới ở Trường Sinh lôi thượng đánh cướp một bộ người khác ngụy tiên khí đây, biết chưa? Bản đậu đậu với Phong ca ca là trời sinh một đôi cường đạo vợ chồng tới. Con gái chúng ta dĩ nhiên muốn truyền thừa chúng ta y bát, trước học trộm lại học đạo, có bản lãnh lại đi kiếp, sau đó chúng ta cả nhà đồng thời làm cường đạo, cướp chư thiên vạn giới chạy đại đạo. Các ngươi đã một nhà thuần khiết như vậy thanh cao. Không tha cho chúng ta cường đạo thế gia, bản đậu đậu vừa vặn có thể mang theo xấu xí với Phong ca ca. Đồng thời hồi Long Cung, để cho mọi người mắt không thấy tâm là tĩnh. Ha ha ha, tưởng đẹp, phải về ngươi tự mình trở về. Phong nhi là ta sinh nhi, xấu xí là tôn nữ của ta. Trời đất bao la, mẫu thân lớn nhất, nãi nãi lớn nhất, thiên hậu cuối cùng chỉ đậu đậu. Khi đến sắc mặt trắng bệch nói, đậu đậu, ngươi quá không có ý chí tiến thủ, mẫu thân đều sắp bị ngươi cho tức chết. Chính ngươi khuê nữ chính mình dạy dỗ đi, dưỡng bất giáo, lỗi của cha, lại để cho mẫu thân nhìn thấy xấu xí loạn cầm những thứ kia không nên lấy đồ. Bản mẫu thân sẽ không lại tìm xấu xí phiền toái, nói tới chỗ này. Thiên hậu chỉ Diệp Phong. Trợn mắt nhìn đậu đậu nói, mà là sẽ trực tiếp đánh hắn. À, đậu đậu lập tức thu hồi long chùy, co lên cổ, không dám phách lối nữa. Thiên hậu sau khi nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, một trận phê đấu xấu xí gia đình sóng gió. Cuối cùng cứ như vậy qua loa kết thúc, sau này các người cũng đừng lại dùng loại đồ chơi đó nhi. Mặc không thoải mái, không hút thủy kín gió, còn giặt rửa tới tẩy đi đặc không vệ sinh. Sẽ dùng loại an toàn này bảo vệ môi trường duy nhất sản phẩm mới đi. Diệp Phong đỏ mặt theo tay vung lên, hô ra một ngọn núi như vậy hộ thư bảo. Vật này hắn đã sớm khai phát ra tới, nhưng luyện cấp cuồng ma ra mặt quá mỏng, một mực không mặt mũi lấy ra cho nhà mình các phái nữ dùng. Lần này bị xấu xí không biết gì kinh sợ một trận sau, rốt cuộc lấy can đảm lấy ra hiện. Đây là vật gì à? Giấy, ôn nhu mềm mại mềm nhũn, tâm công chúa mở ra một túi nhìn. Nhìn một chút đột nhiên liền đỏ mặt, không dám nói tiếp nữa, mà là lập tức tảo một đống lớn, bỏ vào chính mình trong nhẫn chữ vật, nhìn ra đồ chơi này chỗ dùng sau. Tiểu đồng bọn môn rối rít tiến lên dẫn đi chính mình phân ngạch. Lưu một chút, xấu xí cũng phải. Không biết gì xấu xí hét lên. Ngươi ở nơi này, Diệp Phong nhức đầu chung, lập tức ném cho xấu xí một đại túi khăn giấy. Đuổi không biết gì xấu xí nghịch ngợm. Xấu xí, sau này không cho lại loạn cầm người khác đồ vật. Khai hoàn sản phẩm mới buổi họp báo sau, Diệp Phong lập tức trợn mắt nhìn xấu xí, hung ba ba nói, nếu không sau này ba cổ không cho phép ngươi lại treo chơi đùa. Biết, sau này đánh chết xấu xí cũng sẽ không lại bắt các nàng đồ vật. Xấu xí thở phì phò nói, một đám quỷ hẹp hòi, sau này còn muốn để cho xấu xí cho các nàng ca hát. Muốn đưa tiền đây đổi. À, luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy mộng bức chung. Ta khuê nữ này, có phải hay không là coi là thật bị ta cho cưng chiều lệch. Ba, ai ngờ bên cạnh đậu đậu lại lập tức ở xấu xí trên trán ác hôn một cái. Mặt đầy vui mừng nói, nhà chúng ta xấu xí rốt cuộc lớn lên. Hiểu chuyện, thay đổi thông minh, biết kiếm tiền nuôi gia đình. Hi hi hi, à, Diệp Phong lập tức mặt đầy không nói gì trợn mắt nhìn đậu đậu. Nha đầu, có ngươi như vậy giáo hài tử mà nó sao? Mẫu thân, không tốt rồi, đang ở nhà trong uống trà tiêu khó chịu thiên hậu, nhìn kỳ kỳ dẫn nhà mình một đám tiểu tức phụ xông vào. Cau mày nói, kỳ kỳ, làm sao không tốt rồi? Mọi người đây là sao à nha? Xấu xí bị đậu đậu tiểu chị dâu với tam ca ca dạy hư, không chịu lại cho chúng ta ca hát. Kỳ kỳ thở phì phò nói, à, thiên hậu lập tức xoa xoa cái chán, ác là nhức đầu, xem ra mới vừa rồi đúng là đem xấu xí đứa nhỏ này cho tội ác. Ai có thể cũng không nghĩa vụ giúp người khác cái gì, nhân gia không chịu cho ngươi ca hát. Cái này cũng không có gì sai nơi a, nhưng nếu là xấu xí coi là thật không chịu cho thêm mọi người ca hát, cũng không phải không chịu, mà là miễn phí đổi thu lệ phí. Tây Môn Khánh Thượng đến thuyết minh nói, cõi đời này không có không làm mà hưởng chuyện. Ai ngờ thiên hậu nghe đến đó, lại mặt đầy vui mừng nói, xấu xí đứa nhỏ này, rốt cuộc cuối cùng là chân chính biết một chút việc. Nhưng là, Kỳ Kỳ lần nữa tiến lên, thở phì phò nói, nhưng là xấu xí qua tham lam, giá tiền chẳng những định lão đát, hơn nữa còn làm cá nhân kỳ thị, thu lệ phí nghiêm trọng bất bình đẳng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.